Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị một dị chuyện kinh dị của tác giả Nhao Hưng. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Ai Trong Nhà Nghỉ. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay, một câu chuyện nói về cái oan khuất của một cô gái bị người yêu của mình sát hại trong nhà nghỉ và giấu xác tại đó. Và tình cờ một ông chú đã có tuổi đi nhà nghỉ và đã phát hiện ra cái sự thật này. Và câu chuyện dần dần sáng tỏ qua sự dẫn dắt của tác giả Nhao Hưng. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần video mới nhất trên kênh nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Một buổi sáng sớm, khi màn sương mù đặc quánh còn đang ngậm chặt những nhành cây tàu lá, mà những tiếng trò chuyện, trao đổi đã vang vọng huyên náo trong sảnh lễ tân của khu nhà nghỉ Ngọc Hoa. Cô nhân viên lễ tân đang nghe cuộc điện thoại từ ai đó gọi đến, thì mấy người đứng quanh quầy dục. Nhanh lên cô gái ơi, lát rồi nghe sau đi, đồng gửi chờ thế này cơ mà. Cô nhân viên cúp điện thoại nhìn mọi người rồi nói. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Nào, cô nào vừa nói trả phòng 306 đấy ạ. Đưa chìa khóa cho cháu, để cháu gửi lại chứng minh thư với ạ. Một người đàn ông cất giọng nói lớn. 6 với 7 cái gì? Tôi đứng đây đầu tiên, mà sao không giải quyết cho tôi trước, lại đi hỏi vớ vẩn ở đâu là sao? Không nghỉ, nhà nghỉ này, thì tôi đi nhà nghỉ khác, tôi cóc cẩn. Làm như cái khu này, có mỗi một mình nhà nghỉ Ngọc Hoa này không bằng ấy. Người đàn ông chưa kịp bước đi thì giọng một cô gái độ ngoài 30 cất tiếng nói. Ây khoan đã ông anh, sao ông anh lại nóng giận như vậy chứ? Tôi chỉ bảo cháu nó là tôi giả phòng 306 thôi, chứ có ý cướp lượt của ông anh đâu. Thôi, thế tôi nhường ông anh trước đấy, nhá, hài lòng chưa nào? Vừa nói bà ta vừa tháo cặp kính trên mắt xuống, rồi đặt bàn tay lên đôi vai của người đàn ông kia. Bao nhiêu nét hùng hổ đột ngột biến đi đâu hết. Ông ta giờ đổi giọng ngọt ngào, mềm nhũn như sợi bún. Thôi thì cô em đã có nhời thì anh đây cũng không nói nữa. Quả thật thì anh thấy hơi bất công thật, vì anh chờ từ sáng đến bây giờ để vào nghỉ một lát, chờ hơi lâu, thành ra anh cũng hơi bực. Thôi, nếu vậy thì cô em trả phòng đi, rồi anh vào anh thuê cái phòng 306 của cô em luôn cũng được. Đúng là anh hùng có quả ải mỹ nhân. Chỉ đôi ba lời ngọt ngào thôi mà đã khiến cho người đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt dữ dằn kia phải gục ngã. Chẳng trách thời trước vì cái độc chiêu gọi là mỹ nhân kế mà làm cho bao nhiêu tầng lớp vua chúa phải đảo điên đến mất ngồi mất nước. Người đàn bà gật đầu rồi tiến lên mấy bước, đứng trước mặt cô nhân viên lễ tân. Bà móc chùm chìa khóa từ trong túi xách ra trao lại cho cô ta, rồi nhận về tấm chứng minh thư nhân dân của mình. Cô nhân viên vừa hạ chùm chìa khóa xuống mặt bàn thì người đàn ông cũng tiến lại, đứng áp sát cạnh người phụ nữ lúc nãy chưa rời đi. Ông ta nhìn thoáng qua chứng minh thư của bà ta rồi nói, Quỳnh Giao à, tên em đẹp thế. Người đàn bà mỉm cười rồi đáp. Ông ta nhìn cô nhân viên rồi nói lớn, cô đưa tôi chìa khóa phòng 306, tôi thuê phòng này luôn cũng được nha. Đây, giấy căn cước công dân của tôi đây, cô cầm đi. Vừa nói, ông ta vừa trao cho cô nhân viên. Cô ta đưa hai tay lễ phép đỡ lấy, rồi đặt vào ngăn tủ ngay bên cạnh. Người đàn bà kia kéo ông ta ra khỏi đám người đang quây quần, ngồi xuống hàng ghế nhỏ kề sát vách. Bà ta lôi ra một mảnh giấy, rồi đưa cho ông ta và bảo, khi nào có nhu cầu thì ghé em giải trí chút nhà anh giai. Thôi, tạm biệt anh nha, hẹn gặp lại anh. Người đàn ông cứ nhìn mãi theo cái bóng dáng người phụ nữ tên Quỳnh Giao kia, say đắm với vẻ đẹp mặn mà. Điểm nhấn nổi bật và bắt mắt nhất có lẽ là cái cặp mông căng mọng vừa đi vừa đánh vào nhau tành tách. Mất mấy giây sau, ông ta mới định thần lại như bình thường và trở gót bước lên lầu 3. Mở cửa phòng rồi bước vào, hạ cái ba lô xuống. Ông ta dở mảnh giấy ra đọc thì cười vui vẻ khi biết Quỳnh Giao chính là nhân viên của một quán massage. Tờ giấy có ghi mấy dòng như sau: Trường Thị Quỳnh Giao, 28 tuổi, chuyên phục vụ các quý ông dịch vụ massage tẩm quất. Nhưng đáng chú ý và làm cho lão già có máu dây cụ này nổi hứng, đó là dòng chú thích ở cuối mảnh giấy: Nếu có nhu cầu, bên em phục vụ từ A đến Z. Lão sướng như điền dại. Trong đầu lão bắt đầu hiện ra một cảnh tượng đồi bại. Nếu được trùng đụng thể xác với người phụ nữ nhàn sắc đậm đà ấy, thì lão sẽ dở đủ món ra để chinh chiến cho bỏ cơn thèm khát bao lâu nay chưa một cô gái nào làm lão hài lòng. Lão không phải người ở đây, mà ở đâu thì cũng không rõ. Chỉ biết lão là một người nhiều tiền. Dù đã gần 50 rồi, nhưng lão vẫn còn khá sung sức. Cũng bởi vì sự hồi xuân này mà lão lặn lội đi vượt từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra Bắc để tìm của lạ. Mới tuần vừa rồi, khi dừng chân ở Phan Thiết vào một nhà nghỉ có dịch vụ cung cấp gái, lão ta đã gọi cùng lúc hai cô để phục vụ lão trong một đêm. Vấn đề tiền nong thì khỏi phải nghĩ, vì lão chỉ rất rộng tay. Lão ta có vợ con để huề cả rồi, nhưng giờ con thì đã lớn, vợ thì lại đã già, nên lão tự bay nhảy để tìm thú vui riêng của mình. Bà vợ cũng chẳng dám nói năng gì cả, chỉ biết ngậm ngùi nhìn chồng mỗi ngày một đổ đốn ra. Có lần, lão đã bị một người hàng xóm vác dao sang tận nhà để bà cảnh cáo vì việc lão thường xuyên tiếp cận đứa cháu gái bị tâm thần của nhà ông ta. May mà phát hiện kịp thời, nếu không mọi chuyện chưa biết thế nào mà nói. Bà vợ thì bảo, ông làm cái gì thì làm, thì cũng phải nghĩ đến cái danh dự của gia đình này đó nhá. Tôi thì tôi không cần ông giữ danh dự cho tôi. Nhưng mà hai thằng con trai ông kia kìa, ông mà làm gì không đến nết, không phải nết, thì bọn nó sau này ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa cơ chứ. Nghe thấy như vậy, ông ta hùng hằng đáp, bà cầm ngay cái mồm lại, tôi nói cho bà biết, bà không có quyền để lên mặt dạy đời tôi đâu nhá. Dễ thương bà tưởng tôi là trẻ mầm non ấy à? Hay là cái loại cầm thú xúc vật mà tôi để đi dụ dỗ cái con tầm thần kia chứ? Bà cứ nghe bọn nó nói sằng nói bậy, rồi về bà đây bà nghiến chồng thế à? Đồ vợ con mất dạy, có biến ngay đi không? Tôi lại cho ăn liền mấy cái tát bây giờ. Bà vợ vẫn không sợ trước lời đe dọa của chồng. Bà đứng lì ở đó rồi chảy cối mà cãi. Thôi thôi thôi, ông đừng có biện bạch nữa, bịt được miệng chum, miệng hũ, chứ không bịt được miệng thế gian đâu nhá. Không có lửa làm sao mà có khói. Thì tôi hỏi ông, tự dưng có mình con bé Tâm ở nhà, ông sao đó làm gì? Bằng cái giọng bực bội như mình bị oan ức lắm vậy, ông ta khổ sở phân trần trong sự uất ức. Ôi giời ơi là giời ơi, nhìn, bà nhìn lại tôi một lần nữa đi. Bà nghĩ tôi sang đó với ý đồ xấu ấy hả? Giời ơi, tôi là ai chứ? Muốn thì tôi thiếu gì chỗ mà tôi phải làm cái chuyện xấu xa đó chứ? Thế rồi lão nói tiếp, tôi đi ngang qua, thấy có một mình nó ở nhà lại cứ đu đưa hái ổi ở ven cái bờ ao ấy. Tôi mới sợ nó sảy chân rồi rơi xuống ao. Tôi mang sang cho nó ít bánh kẹo để dỗ cho nó vào nhà ngồi ăn, đừng ra đó chơi nữa. Chẳng ngờ lúc tôi đang bóc bánh cho nó thì lão Tiến là ông ngoại của nó đi làm về. Mẹ tiện xử trà nó chứ, trời sao không giáng cho nó một cú cho nó chết tươi luôn đi. Mình làm ơn lại mắc oán, tiền sư nhà nó. Càng nghĩ lại càng bực mình, còn vác dao sang đe dọa tao nữa à? Tao sợ đầu bùi tao đây này. Thử một lần nữa xem, tao cho mày vạch mặt. Thế rồi lão ngồi phật xuống thở hồng hộc, nhưng gửi lên cơn xuyễn, tỏ ý cho bà vợ thấy là mình đang rất bức xúc về chuyện đó. Bà vợ chưa chịu buông tha, bà hỏi, thế sao lúc đó ông không nói được gì cả mà cứ im thin thít như thịt nấu đồng ấy? Thôi, ông im đi cho đẹp mặt. Ông mà oan ức xem, ông chặt nhảy xô lên rồi chứ ngồi đó mà im lặng chịu trận à? Lão ta không nói gì thêm được nữa. Nói gì bây giờ? Bị mụ vợ nói trúng tim đen rồi, thì nói gì được nữa đây? Bà hiểu chồng mình quá mà. Bao nhiêu năm đầu ấp tay gối, nhưng chưa bao giờ ông thật lòng mặn mà với vợ cả. Cái thói trăng hoa của ông có chết xuống mồ cũng chưa chắc đã chữa. Sau những lời dằn vặt nhắc nhở nghe đến chán tai của bà vợ, ông quyết định đi hành tẩu khắp nơi để tìm kiếm của lạ. Lâu thật lâu, ông ta mới ghé về nhà một lần. Hôm nay, nhà nghỉ Ngọc Hoa là bến dừng chân tạm thời của lão ta. Đang tính lát nữa sẽ hỏi xem nhà nghỉ này có dịch vụ cung cấp gái mua vui hay không, thì may quá có của dâng đến tận miệng rồi. Lão mần bề tờ giấy Quỳnh Giao vừa đưa hồi nãy trên tay một hồi thật sâu, sau đó gấp lại cẩn thận và nhét vào ốp lưng của chiếc điện thoại lão đang dùng. Nhưng chẳng biết suy nghĩ thế nào, lão ta lại lôi ra. Lão lấy trong ba lô của mình một cuốn sổ tay nhỏ chừng bàn tay người lớn, rồi cẩn thận sao chép số điện thoại từ mảnh giấy sang đó và đóng một dấu ngoặc đơn ghi rõ hai chữ Quỳnh Giao. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, lão hỏi vọng ra, ai đó? Không có tiếng đáp lời lão, lão tiến ra mở cửa, thì thấy trước mặt là một anh chàng nhân viên đang bê trên tay một cái gra giường được gấp thật cẩn thận. Anh ta cúi đầu chào vị khách hàng của mình, rồi lễ phép nói, chào chú, cháu lên để thay lại tấm gra phủ giường ạ. Hồi nãy khách vừa đi là chú vào luôn, nên chúng cháu chưa kịp thay. Ông ta gật đầu né sang một bên, để cậu nhân viên nhà nghỉ tiến vào làm công việc của mình. Lão bất chợt hỏi một câu đầy sự dầm đắng. Nhà nghỉ này thiếu nhân viên à? Tôi tưởng những việc như thế này phải để mấy cô nhân viên nữ làm cơ chứ. Nam giới, ai lại đi làm mấy việc này? Khách người ta không hài lòng lắm đâu. Làm ở đây đã mấy năm, đây chính là lần đầu tiên cậu thấy một vị khách bỗng dưng nói một câu chả liên quan gì cả. Nhưng vị khách là thượng đế, nên cậu chỉ biết dùng nụ cười niềm nở của mình để mà đáp lời mà thôi. Xong xuôi, cậu hỏi thêm. Dạ, nhà nghỉ bên cháu có cung cấp dịch vụ bán đồ ăn trưa và chiều cho những khách nghỉ trọn ngày hoặc hơn ạ? Chú có muốn đặt luôn không ạ? Lão vuốt cằm mấy giây rồi hỏi. Thế ở đây có những đồ ăn gì hay chỉ mình cơm thôi cậu? Chàng trai hào hứng kể. Dạ không ạ, nhiều món khác nữa ạ. Ngoài cơm thì chú có thể dùng mì xào, cháo hoặc là phở bò nữa. Ông ta tặc lưỡi nói, vậy cũng được, thế trưa nay mang lên đây dùm tôi một suất mì xào nha. Cậu nhân viên hỏi, vâng ạ, bác cho cháu xin tên với số phòng ạ, để họ in luôn lên cái bill ạ. Khi nào bác giả phòng thì mới thanh toán tiền luôn dưới quầy lễ tân nhận bác. Ông ta cau mày, ôi, giặc rồi bỏ mẹ, ghi này, Lê Đình Vũ, phòng 306. Chàng trai ghi xong tên thì cúi chào ra đi. Lão Vũ nghĩ thầm trong bụng. Cái nhà nghỉ này phục vụ khách cũng có vẻ chuyên nghiệp ra phết. Đầy đủ các dịch vụ cứ y như là ở khách sạn vậy. Lão bước lại chỗ cửa, đưa tay ấn nút chỗ nắm cửa để khóa trong lại. Định sẽ lăn hạ lên trên cái giường, đánh bột sức để đêm nay lấy sức trình chiến với em Quỳnh Giao. Nhưng đưa mũi xuống áo người thì thấy mùi cơ thể hơi khó chịu, nên lão lại đổi ý và quyết định sẽ đi tắm một cái trước khi vào ngủ cho thư thái và khoan khoái cơ thể. Lão bước vào buồng tắm, lột trần hết quần áo ra, máng lên cái thanh inox trên tường, rồi bắt đầu xả vòi nước tắm. Đang đắm mình tận hưởng sự thư giãn từ dòng nước ấm nóng, thì lão bất chợt nghe thấy bên ngoài phòng mình có tiếng động. Như một phản xạ tự nhiên, lão đưa tay tắt ngay vòi nước đi, thì đột nhiên tiếng động đó im bặt. Lão ta không vặn vòi ngay, mà chờ thêm một lát nữa, nhưng không hề có sự lạ gì cả. Không gian im ắng, ngoại trừ mấy giọt nước còn sót lại trong vòi hoa sen, đang giọt giọt xuống nền nhà mà thôi. Chắc mầm là mình nghe nhầm, nên lão tiếp tục, thì lạ thay, cứ hễ lão mở vòi nước lên, thì bên ngoài phòng lại có tiếng động. Lẫn trong tiếng nước chảy, lão nghe màng máng, hình như đó là tiếng của móng tay cào xuống nền nhà thì phải. Những thanh âm rìm rít nghe thật là ớn tai và cảm giác tê buốt cả hàm răng. Lão để cho vòi nước chảy và cơ thể trần truồng như vậy lao ngay ra nhìn xem những người muốn bắt quả tang một cái ăn trộm. Nhưng lão đã thất vọng vì trước mắt của lão mọi thứ vẫn hết sức bình thường, không có gì ngoài chiếc giường trải gra trắng muốt và mấy dụng cụ cá nhân như cường lược, dao cạo râu mà lão vừa bày biện ra chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh đầu giường. Lão mới lẩm bẩm, cái quái gì ấy nhỉ, sao mà lạ vậy, cứ như là ma ấy không bằng, bố tiền sử nó chứ. đang vui mà mất hết cả hứng thú tắm. Thế rồi lão với tay lấy chiếc khăn bàn rộng lau sơ sài và quấn ngang hông đi ra mặc đồ, không tắm tiếp nữa. Lôi từ trong vali ra một bộ quần áo để mặc vào. Lão đang lúi húi lựa để kéo bộ đồ ra thì vừa lúc đó, từ trong vali của lão, một mảnh giấy theo chiều kéo của lão văng ra rồi rơi xuống nền nhà. Lão tò mò cầm mảnh giấy lên đọc thì thất kinh khi thấy mảnh giấy nhỏ ghi ngắn gọn một dòng chữ: muốn sống thì đừng ở căn phòng này. Lão buồn rời ngay tấm giấy xuống đất, co rúm người lại theo phản xạ và mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn mấy dòng chữ ma quái được viết bằng máu kia nữa. Định lao ngay ra ngoài, nhưng thần trí của lão vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra là mình chưa mặc đồ. Lão luồn vội hai chân vào cái quần rồi mặc nhanh chiếc áo ba lỗ để chuẩn bị chạy ra. Nhưng khi hé mắt để mà nhìn ra đường thì lão chợt thoáng nhìn thấy mảnh giấy vừa rồi và bình tĩnh liền tức thì, vì đó chỉ là cuốn sổ tay ghi chép số điện thoại của gái mà lão vẫn để trong ba lô lâu nay. Lão khựng lại không chạy nữa, đưa tay lên dụi dụi mắt đến 3-4 lần liên tục. Nhưng đúng thế, đó chỉ là quyển sổ tay của lão thôi, chứ hoàn toàn không phải là mảnh giấy ghi dòng chữ máu như khi nãy lão đã nhìn thấy. Tay run run thò xuống đất, nhặt lên và xem lại mấy lần cho thật chắc chắn, lão mới bỏ nó lại vào vali. Lão lại tự độc thoại một mình: chả hiểu ra làm sao, vừa sáng sớm mà đã gặp toàn chuyện vớ vẩn. Lão có đủ cơ sở để khẳng định vừa rồi chỉ là ảo giác. Lão cho rằng mấy hôm nay chạy xe nhiều, ít ngủ nên mắt bị hoa đi. Nhìn cái này ra cái khác là chuyện hết sức bình thường, không có gì cần thắc mắc nhiều. Cái quan trọng nhất bây giờ là leo ngay lên giường đánh một giấc cho đến trưa là mọi chuyện sẽ ổn thôi, lão nghĩ vậy. Tung tấm ga và kéo cho căng ra một chút, lão lại kiểm tra cửa nẻo một lần nữa, rồi túm điều khiển mở máy lạnh lên và gập đôi cái gối lại đặt xuống dưới đầu, từ từ đi vào giấc ngủ. Phía bên ngoài, ánh nắng đã lên cao, mọi sinh hoạt của người dân đã nhộn nhịp từ khi nào. Lão vừa mới tiếp đi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cuộc gọi đến không hiển thị tên người gọi vì đây là một số máy lạ. Lão miễn cưỡng ấn nghe rồi nói trong giọng gái ngủ: alo, ai đây? Sau khi bên kia lên tiếng thì chỉ thấy lão đáp lại: thôi thôi thôi, không có nhu cầu nha, ngày nào cũng gọi gọi gọi, tiền nhân nhà cái lũ vô công rồi nghe. Thì ra đó là cuộc gọi từ tổng đài của dịch vụ mời chào vay tiền FE Credit. Lão vẫn thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ những dịch vụ như vậy, vay tiền trả góp hay bốc thăm trúng thưởng. Dĩ nhiên, lão chẳng quan tâm điều đó. Mỗi dịp như vậy chỉ là cơ hội để lão vận dụng những từ tục tiễu cửa miệng của mình ra mà mắng chửi mà thôi. Lão thiếu gì tiền mà phải vay? Có lần từ chối xong cuộc gọi, lão lại nói: gọi để chào cung cấp gái thì không gọi, suốt ngày chào vay tiền với chào vay nòng. Ông vay làm cụ bùi gì mà vay? Thử chào ông gái xem, đặt mấy ông cũng chơi. Cái cần thì chả thấy ai mời, cái không cần thì gọi nhào nhéo suốt cả ngày, điệc hết cả cái lỗ nhĩ. Rồi lão quăng bộp cái điện thoại xuống bên cạnh, ra chiều bực tức. Bà vợ vô tình nghe được những lời ông vừa lẩm bẩm, bà bảo: nói nhỏ nhỏ, không thiên hạ lại nghe được, người ta cười cho thối mũi đấy. Đầu hai thứ tóc rồi mà không bỏ được cái thói gái gú. Ông rồi ông cũng chết sớm mất thôi. Bà chỉ nói được vậy thôi, chứ làm gì được lão đâu. Khóc lóc rồi giảng giải đủ điều, rồi mà lão ta vẫn cứ chứng nào thật nấy. Nghĩ mình bây giờ cũng có tuổi rồi, và lại con cái lớn hết rồi, nên bà cũng buông xuôi không nói nữa. Có điều bà chỉ lo một điều là sợ chồng mình quá đà làm mang tiếng đến con cái thôi. Ông vừa đặt điện thoại xuống thì cái phone lại reo vang. Ông tức uất lên, rồi vì nghĩ là mấy cái dịch vụ phiền phức đó lại gọi. Ông toan cầm máy lên chuẩn bị tinh thần chửi xối xả một trận, thì nhận ra người gọi đến lần này là số của bà vợ già của nhà mình. Ông nói hở hững: tôi nghe, có chuyện gì không? Bà vợ thở dài bất lực nói: ông đi đâu mà ông đi mãi thế hả ông Vũ? Ông làm sao thì làm đó nha, có chết thì cũng phải để cho mẹ con tôi tìm thấy xác với nhá. Lão Phụ bực mình lắm mà mắng. Bà bị thối mồm à? Tôi ở nhà suốt ngày, bà cằn nhằn dày tôi khó chịu lắm. Tôi phải đi ra ngoài mấy hôm cho thư thái tinh thần. Mấy hôm nữa tôi sẽ về, bà khỏi phải lo. Mà bà học đâu ra cái thói chửi chồng như hát hay thế hả? Bà coi chừng tôi đó, đừng có quá đáng. Một vừa hai phải thôi nhé, tắt máy đi. Bà vợ tức đầy một bụng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Bà bảo, thư thái tinh thần à? Thế bây giờ ông đang ở đâu? Có về được hay để tôi lên công an báo là ông mất tích hả? Tôi còn lạ gì ông? Ông bị con đĩ nào nó kẹp đầu kẹp cổ không ra được phải không? Giời ơi là giời, sao mà cái nhà này lại vô phúc thế hả giời? Rồi bà khóc rống lên trong điện thoại. Lão Vũ thấy tình hình căng thẳng. Lão không nói gì, tắt máy ngang đi, rồi ném bụp một cái thật mạnh xuống bên cạnh chỗ mình đang nằm. Lão nói rít qua khe răng, giá mà bà như gái 18 đôi mươi, thì tôi cũng chẳng đi đâu đâu. Đã già, đã xấu lại còn khó tính, bố ai mà chịu được. Làm như mình báu lắm không bằng, đồ ma chơi. Tính ông vốn bạc bẽo như thế, dạo mới quen nhau khi còn trẻ, ông yêu và cưới vợ của mình chỉ vì cái sắc đẹp hồi đó của bà. Nhưng theo thời gian, bao nhiêu công việc đổ lên đầu cùng với việc sinh nở, nên cái nhan sắc đó đã phai tàn theo thời gian. Ông đâm ra chán vợ và đã không gần vợ đến hơn chục năm nay. Ông nói với mấy người bạn của mình rằng, đúng là chán, nhìn là mèo chán mỡ ấy. Không chịu được các bác ạ. Nhìn thôi đã thấy buồn nôn ở cổ họng, chứ đừng nói đến việc gần gũi. Thuê tiền tỷ, chắc tôi cũng chảo thua thôi. Mấy ông bạn nhỏ giọng hỏi, thế là bác giỏi đây. Tuổi mình mà bác không gần vợ con thì bác chịu sao nổi. Mình có phải là già dặn, yếu ốm gì đâu chứ. Lão Vũ phì cười đáp, đời nào tôi chịu nằm không? Các ông bị dở à? Ôi dạo, vắng trăng thì đã có sao? Vắng hòa thiên lý, ta lại có đào cầm tay chứ lị. Rồi ông rút cái ví ở bao đít ra, vừa phe phẩy vừa bảo, tiền, chỉ cần có tiền thì mua tiền cũng được. Các ông hiểu không? Gượm, đầy rẫy các em 18 đôi mươi còn bờn mởn rầy chi. Cuộc sống phóng túng của lão cũng phải khiến cho mấy lão bạn kia tròn mắt ngạc nhiên. Tự nhiên hai cuộc gọi chẳng đâu vào đâu, làm cho lão thấy quên hẳn đi cảm giác buồn ngủ. Lão ngồi dậy, cua tay lấy điện thoại rồi mở cái ốp lưng ra để bấm số gọi điện cho người phụ nữ tên Quỳnh Giao kia. Nhầm nhầm trong miệng từng số, khi kiểm tra, đối chiếu, thấy số mình bấm đã y như số máy in trên mảnh giấy, lão mới quyết định ấn phím gọi. Chuông reo đến hồi thứ hai, thì đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ dẻo như cơm nếp cất lên. Dạ, em Quỳnh Giao nghe đây ạ. Cho em hỏi ai vậy ạ? Lão Vũ bối rối chưa biết nhập để thế nào, lại bị cái giọng nói ngọt ngào kia chạm đến con tim. Toàn thân của lão nóng râm ran. Phía dưới cả quần của lão, sự trối dậy của cục thịt mất nết đang làm cho chiếc quần nhô cao lên. Ngập ngừng lão nói, Anh đây mà, em không nhận ra anh sao? Quỳnh Giao vẫn giọng lả lời đáp, anh nào ấy nhở? Anh Tiến đấy à? Hay anh Hùng tiệm vàng đấy? Chỉ nghe vậy thôi, lão Vũ cũng biết được lượng khách mà Giao phục vụ nó nhiều đến mức nào. Trong đầu của lão mường tượng ra cái thần sắc ươn ẹo kia từng bao phen khom lưng cho vô số những đôi bàn tay tội lỗi hành hạ, dày vò. Nhưng mà chẳng sao cả. Đó là nghề của cô ấy, mình không nên quan tâm. Đã gọi là nghề thì ai chẳng mong đắt khách, dù đó là nghề gì đi chăng nữa. Lão lấy lại tí bình tĩnh rồi bảo, anh là anh Vũ, người mà sáng nay em gặp ở quầy lễ tân của nhà nghỉ Ngọc Hoa đây. Em đưa cho anh số điện thoại, nên giờ anh gọi em đây này. Mới có mấy tiếng đồng hồ, đã quên anh nhanh thế cô gái. Quỳnh Giao à lên một tiếng tỏ ý là mình đã nhớ ra. Cô ngọt ngào mà bảo, em xin lỗi anh nhé, tại vì cũng nhiều khách quá, nên em cũng nhanh quên lắm. Anh muốn em nhớ đến anh, khó quên anh, thì anh phải làm gì? Để thể hiện gì đó đi chứ, được không hả? Lão Vũ vùi dướng với câu nói đầy sự khiêu khích của Quỳnh Giao. Lão tự nhủ thầm, thạch ai chứ thạch anh là em sai lầm rồi đấy. Mà kể ra cũng đúng, lão tùy đã trên dưới ngũ tuần, nhưng còn sung sức lắm. Đặc biệt là những hôm ngà ngà hơi men vào, lão hằng hái lắm. Một đêm có khi phải gọi đến ba cô thì mới thỏa mãn được cơn khát tình của lão. Nhưng không, ít ra thì lão thích những mẫu người phụ nữ chủ động như thế này. Cảm giác khi gần gũi mà để cho phụ nữ nắm giữ thế trận thì lão thích lắm, vì chỉ có nằm mà tận hưởng thôi. Lão nói nửa khen nửa chê. Eo ôi, em mạnh dạn thế, anh kết em rồi đấy. Quỳnh Dao toan phì cười, nhưng cô ta cố nén lại. Ông này nói như vậy, hóa chẳng bằng thừa. Làm cái nghề này mà không mạnh dạn thì có mà trèo mõm mà. Chả nhẽ cứ chờ cho đàn ông tự động tìm đến hay sao? Không, phải cướp lấy mà ăn, răng lên mà uống chứ. Nhất là trong cái thời dịch vụ gái gọi mọc lên nhiều như nấm sau mưa thế này, thì phải cạnh tranh từng ly từng tí một mới có cái mà ăn. Bắt đầu giờ chuyên môn nghề nghiệp, cô ta nói. Không đâu nha, không phải ai em cũng vồ mập như anh đâu nhá. Quả thực sáng nay, lần đầu chạm mặt, em đã rất ấn tượng với anh rồi đấy. Từ tính cách nóng này, nhưng lại dễ mềm yếu, cho đến cái vóc dáng vạm vỡ của anh nữa. Ẻo ôi, nó cứ lôi cuốn kiểu gì ấy. Mũi của lão Vũ như nở to ra thêm mấy phân, khi nghe những lời ngọt ngào đường mật ấy. Lão thấy tim trong lồng ngực của mình bắt đầu nhảy điên cuồng, toàn thân lại nóng hơn cả hồi nãy. Lão ước gì, ngay bây giờ mà Quỳnh Dao đang hiện diện tại đây, thì lão sẽ ngấu nghiến luôn cho đỡ cơn thèm khát. Lão bảo, tối nay em ghé qua nhà nghỉ với anh một đêm nhá. Hay là chiều nay em ghé luôn nhá, có được không em? Như để cổ vũ tinh thần của cô người tình trong mộng, lão ta bổ thêm. Em cứ yên trí, tiền nong khỏi lo, em thích gì anh cũng chiều em hết. Quỳnh Dao sướng lắm, nhưng cũng đói. Thế anh có muốn đến quán của em mát xa, tầm quân một chút, cho thư giãn và khỏe khoắn không ạ? Lão Vũ gạt đi. Thôi, khỏi cần, anh khỏe như voi ấy chứ lị. Mấy cái thứ đó anh không hàm lắm. Anh chỉ là ham em thôi. Dao nhận lời mà hẹn với lão Vũ là đầu giờ chiều nay sẽ quay lại căn phòng 306 này cùng với lão. Đêm hôm qua, cô cũng đã tiếp một vị khách tại căn phòng này. Đó chính là một tay tên Hùng, chủ của tiệm vàng gần đây. Nhưng lúc gần sáng thì gã phải về sớm và dặn Dao ở lại trả phòng, tránh về cùng lúc kẻo dễ bị phát hiện. Cửa mày đúng là ập đến liên tiếp với Dao. Vừa mới đêm qua, vòi được một số tiền khá đậm từ tay Hùng. Hôm nay lại gặp được một lão ham chơi trống bỏi, có vẻ cũng khá giàu. Vừa cúp máy, lão Vũ hạ mình nằm dài xuống giường và mỉm cười khoái chí. Lão liên tưởng nên việc chỉ một lát nữa thôi sẽ được quằn quại với Dao một phen lên trời xuống biển. Ấn sáng chiếc điện thoại lên xem giờ, đã hơn 10 giờ trưa rồi. Biết phải làm gì để cho qua nhanh cái buổi trưa để đến buổi chiều đây. Lão tự trách mình khờ quá. Biết vậy vừa giờ, bà Quỳnh Dao tới luôn đây cho rồi. Để giờ này khỏi phấp phòng chờ đợi, lại thêm buồn bực, bứt rứt hơn nữa. Lại có tiếng gõ cửa. Lão đoán chắc là nhân viên của nhà nghỉ mang đồ ăn trưa lên. Lão khoan thai bước ra mở cửa, để người bên ngoài ngừng lại, đừng gõ cửa nữa. Lão lên tiếng. Rồi rồi, ra ngay ra ngay. Túm chặt tay vào nắm cửa và xoay một cái. Một tiếng tạch vang lên. Sau đó là cánh cửa được mở ra. Nhưng lạ thay, không có ai đang hiện diện trước mặt mình cả. Lão tưởng là mình ra chậm, nhưng người gõ cửa đi mất rồi. Lão bước hẳn ra ngoài cánh cửa, nhìn sang hai bên hành lang. Nhưng nghiễm nhiên, chẳng có ai. Ngoài một hành lang trống trơn, không một tiếng động. Lão tặc lưỡi thắc mắc. Hay, sao lại thế này? Người gì mà có thể đi như gió thế này được? Cầu thang lên xuống, ở mãi tít đằng kia cơ mà. Sao mà nhanh thế được? Lão bỏ lửng suy nghĩ tại đây, vì ngay lúc này, trong phòng của lão lại phát ra âm thanh rin rít, y chang cái tiếng mà lúc nãy trong phòng tắm lão nghe thấy. Lão rùng mình một cái, bật giác quay ngoắt đầu lại nhìn vào phía trong, thì suýt nữa đổ gục xuống sàn. Vì trên chiếc giường mà lão vừa nằm, một người con gái tóc xõa kín khuôn mặt đang lửng lững ngồi trên đó. Lão không trông thấy rõ khuôn mặt vì mái tóc che kín hết cả rồi, chỉ còn thấy một màu đen óng ả của mái tóc đang xóa lút mặt mà thôi. Chân tay của lão bất giác run lên như cầy giấy, miệng há ra thở hồng hộc. Cô gái kia là ai? Chẳng biết là người hay ma. Mà nếu là người, thì cô ấy vào đây từ khi nào? Tại sao mình đứng ngay ở cửa ra vào đây mà không nhìn thấy là thế nào? Lão chạy hộc tốc lại xem thực hư ra sao. Cô gái đó vẫn ngồi im tại chỗ, giữ nguyên trạng thái ngủ gục, tay chân bất động. Lão không cảm nhận được sự cựa quậy của cô gái ấy. Dè dặt đưa bàn tay run run của mình ra, chạm vào người cô gái, thì lão tụt lùi ngay lại. Là vì khi bàn tay của lão vừa tiếp xúc vào da thịt của cô gái, thì lão cảm nhận một sự lạnh buốt đến khó tả. Cái làn da trắng mịn màng qua lớp áo voan mỏng ấy, sao mà lạnh như vừa ngâm trong nước đá. Chạm nhẹ vào thôi, cũng cảm nhận được cái lạnh nó truyền ngay sang thân thể của mình, như một luồng băng giá chạy dọc sống lưng. Bằng cái giọng thất thần, lão hỏi, Cô là ai đấy hả? Tại sao cô lại trong phòng của tôi? Này, cô dì ơi! Một hành động ngước mắt lên đột ngột là lão Vũ giật mình như muốn văng tim ra ngoài. Ôi chào ôi, khuôn mặt máu mẻ bè bét, đầy vết xước sát, cộng với mấy sợi tóc dính bết vào hai bên má, bám vào mớ máu khô, làm cho khuôn mặt như tôn thêm mấy phần ghê rợn. Không kìm chế được nữa, lão trở gót lao vùn vút xuống lầu dưới, vừa chạy miệng vừa la oai oái như còi tàu. Đến quầy lễ tân ở tầng 1, lão vẫn không lấy lại được bình tĩnh nên vẫn tiếp tục kêu la. Lúc đó có mấy vị khách đang thuê trả phòng ở đó, họ ngoái đầu nhìn về lão. Lão chạy thật nhanh đến trước mặt cô nhân viên, lắp bà lắp bắp nói không ra tiếng. Ma, trên phòng tôi có ma, mau cứu tôi với. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì. Lúc đó, ai ai cũng nghĩ trong thầm tâm là lão này bị tâm thần hay có vấn đề gì đó không ổn định về tâm lý chăng? Làm gì có chuyện ở một khu nhà nghỉ nhộn nhịp, đông đúc thế này mà lại có chuyện ma quỷ gì ở đây? Hơn nữa, bây giờ lại là ban ngày đấy chứ. Đúng là trời sụp xuống cũng không thể tin được. Từ trong buổi lễ tân, một chàng trai trẻ tuổi chạy ra, gấp gáp hỏi. Dạ thưa chú, có chuyện gì ạ? Chúng cháu có thể giúp gì cho chú không? Lão Vũ thở hổn hển rồi nhắc lại điệp khúc cũ. Ma, trên phòng tôi có ma đấy. Cậu nhân viên kia chưa kịp phản ứng gì thì xung quanh đã có mấy người bụng miệng lại cười khúc khích. Lão Vũ thấy thế, lão nhăn mặt rồi khổ sở phân trần thật to như để mọi người cùng hiểu. Trời ơi, tôi nói thật đó các cô, các bác, các chị ạ. Tôi tận mắt chứng kiến mà lại. Một người cất tiếng hỏi như trêu đùa. Thế bác có lại gần mà bác nói chuyện với nó không hả bác? Lão Vũ gật đầu lia lịa. Thì có chứ. Tôi có nói chuyện với nó chứ. Tôi lại tới tận nơi đấy. Tôi chạm tay vào người của nó. Thì chao ôi, nó lại y như là băng ấy. Lúc đó tôi sợ quá. Nhưng mà tôi cố gắng tôi hỏi xem cô ấy là ai. Thì giời ơi. Cô ta ngước mặt lên, cái khuôn mặt trăng trịt những vết xước sát như là người đặt lên thớt mà băm vậy đó. Nói xong, lão nhăn nhúm khuôn mặt lại, lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Mọi người thấy khuôn mặt và thái độ kể chuyện của lão thì cũng bán tín bán nghi, và ít nhất bây giờ không còn ai cho rằng lão bị vấn đề gì về thần kinh nữa. Một người đàn ông chắc cũng cỡ tuổi lão Vũ lên tiếng. Thôi được rồi, nói thật là tôi chẳng tin đâu. Làm gì có chuyện lạ đời như thế ngay giữa ban ngày mà lại còn ở nơi tấp nập người qua lại như thế này. Nhưng mà thôi, bác đã nói như vậy thì thế này, bác dẫn tôi lên tôi xem thế nào nào. Tôi đoán là nếu bác không bị ảo giác thì cũng chỉ là có cô gái nào đó thôi, chứ mà với mãnh thì... Thôi, bác dẫn tôi lên tôi xem thế nào nào. Lão Vũ hào hứng nói, đi, để tôi dẫn ông lên. Rồi ông nhìn cậu nhân viên, cả cậu nữa, cậu lên cùng với bọn tôi luôn. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy là tôi không hề nhìn nhầm. Đi nào. Mấy người hiếu kỳ cũng lục tục kéo nhau lên theo sau bước chân nhanh nhẹn của lão Vũ. Cảm giác bây giờ có thêm nhiều đồng minh cùng đi với mình, nên lão Vũ chẳng còn cảm giác sợ hãi như hồi nãy nữa. Lão lao vùn vút và thoáng chốc đã lên đến cửa phòng mình. Chừng mấy giây sau, mấy người kia mới đến nơi. Lão Vũ đến cửa phòng thì lại chậm lại, nhẹ nhàng từ từ ghé mắt vào, vì cảm giác khuôn mặt ghê rợn kia vẫn còn ám ảnh. Người đàn ông kéo vai lão Vũ mà bảo, bác lùi lại đi, để tôi xem thế nào. Bác cứ khúm na khúm núm như thế thì làm ăn được gì? Rồi người đàn ông tiến thẳng một mạch lẫn trước cửa căn phòng. Ông nhìn quanh quất một vòng rồi một mạch đi thẳng vào trong. mọi người bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, giọng ông ta cất lên. Mọi người vào cả trong này đi. Mọi người kéo vào, thì người đàn ông kia nói thêm. Làm gì có ai đâu, bác chỉ được cái nhìn gà hóa quốc. Tôi đã bảo rồi, thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu. Gớm, tôi làm cái nghề đánh cầu ban đêm đấy. Cứ 2-3 giờ sáng đã phải ra ngoài đồng rồi. Có hôm tôi còn ngủ cả ngoài nghĩa địa mà cũng chẳng thấy cái gì nữa là. Huống hồ, đây là nhà nghỉ mà bây giờ đang là buổi trưa. Rồi ông thở dài bảo mọi người. Hay già, thôi mọi người giải tán đi. Chắc bác anh mệt quá rồi ảo giác mà hoa mắt nhìn nhầm thôi. Không có gì đâu. Cậu nhân viên sợ rằng thông tin mà Lão Vũ vừa nói hồi nãy sẽ ít nhiều đả động vào tâm lý của những khách hàng, nên cậu góp thêm một câu. Các cô, các chú trở lại quầy lễ tân để chúng cháu tiếp tục làm việc ạ. Chỉ là một sự hiểu nhầm thôi ạ. Ta bỏ đi, không có gì đâu ạ. Thôi, mình xuống nào các cô, các chú ơi. Mọi người nhìn Lão Vũ với vẻ mặt thất vọng. Ai cũng có chút bực tức, xen lẫn với buồn cười. Tự dưng đang yên đang lành, thì Lão pha một cái tin thất thiệt, làm mọi người hiếu kỳ mà mất cả thời gian. May mà bây giờ là ban ngày, chứ giả dụ buổi tối mà Lão tự dưng chạy xuống nói như vậy thì khối người bỏ đi luôn chứ chẳng đùa. Không biết nói gì cả, Lão Vũ chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu để chữa ngượng. Nét mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc nhiều lắm. Mọi người đi cả rồi, Lão ngồi co quắp một mình trên giường, mắt cứ nhìn lưng láo xung quanh chỗ mình đang ngồi, như muốn bắt tại trận một kẻ nào đó đang cố ý trêu chọc mình. Lão cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác, để khuôn mặt đáng sợ của cô gái kia không còn trú ẩn trong tâm trí nữa. Lão nghĩ ngay đến Quỳnh Dao, phải gọi cho cô ấy đến ngay đây thôi, rồi tranh thủ mà triển khai điện. Khi đấy mới mong vơi bớt đi nỗi sợ hãi. Lẽ ra, nếu như người khác, thì người ta gặp những chuyện kinh dị đến vậy, thì đã khăn gói bỏ đi rồi. Nhưng lão lại hoàn toàn khác. Lão đi không đỡ, vì tiếc hùi hụi khi nghĩ đến những phút giây thần tiên bên người tình mới quen, Quỳnh Dao. Bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa. Lão giật nảy mình vì nhớ đến sự việc khi nãy. Bây giờ nếu mình ra mở cửa, không thấy ai, rồi quay vào lại thấy cô gái kia nữa thì sao? Lão chẳng dại thêm một lần nữa đâu. Từ dương, lão hỏi vọng ra. Ai đây? Ai đang gõ cửa đấy hả? Một chất giọng nữ trẻ trung ngọt ngào. Dạ, cháu là nhân viên của nhà nghỉ ạ. Cháu mang bữa trưa lên cho chú đây ạ. Yên Trí là người thật. Vừa chạy lại mở cửa, lão vừa nói. Chờ anh một lát, anh ra ngay đây. 5 giây nhá. Lão hễ cứ gặp gái, dù trẻ bằng tuổi con tuổi cháu của mình, lão vẫn bạo miệng xưng hô là anh. Lão chúa ghét những cô gái nào mà gọi lão bằng chú hay bằng bác. Vì gọi như thế, lão cảm giác mình bị già đi và cũng khó có cơ hội để tiếp cận gái. Lão xoành nắm cửa, trước mắt là một cô gái ăn mặc mát mẻ. Dù không phải hở hang, nhưng chiếc váy ngắn và chiếc áo không dây mặc dưới nách làm lộ liễu ra làn da mờn mờn, trắng trẻo như trứng gà bóc. Lão nuốt nước dãi ừng ực, định đưa tay ra đỡ lấy khay đồ ăn. Nhưng lão lại nảy sinh ra một ý để có thêm thời gian ngắm nhìn cái thân thể ấy. Lão giơ cánh tay lên rồi nhăn mặt bảo. Em bê hộ vào cái bàn bên cạnh giường cho anh với. Hôm nay dở rời hay sao ấy, cái cánh tay trái của anh đau như người dần ấy. Em giúp anh chút nhá, chịu khó tí nhá. Cô phục vụ vui vẻ cười cười. Dạ vâng ạ, không có gì đâu chú ạ, để cháu bê lại đấy cho chú. Ông ta tức lắm, đang hứng thì lại bị cái gọi chú của cô gái kia làm cụt ngang cảm xúc. Lão nhẹ nhàng bảo. Anh đã già đâu mà em gọi bằng chú vậy. Nằm mặt thế này chứ anh mới hơn có 30 chứ mấy. Cô gái toàn cười, nhưng cô bặm môi chặt lại để không phát ra tiếng. Dĩ nhiên là chẳng ai tin được rồi. Chỉ nhìn hàm râu rậm rạp chung quanh mép thôi thì cũng đủ biết là lão ít nhất phải ngoài 40 rồi. Nhưng vì khách hàng là thượng đế nên bám lấy câu nói của lão thì cô nhân viên cũng sửa lại ngay. Dạ dạ, em xin lỗi. Thôi, chúc anh ăn bữa trưa ngon miệng nhá. Em chào anh ạ. Rồi cô gái bước nhanh ra cửa và thẳng đường một mạch đi xuống lầu. Lão đứng ngắm nhìn theo mà nước miếng cứ ứa ra chảy cả xuống một bên cổ áo đến ướt nhẹp. Lão vòng lại chỗ bàn, nơi cô gái vừa đặt đĩa mì xào. Hương vị thơm nức không làm cho lão thấy cuốn hút chút nào cả, vì lúc này lão đang nóng bừng lên vì ham muốn dục vọng. Lão nhấn số gọi cho Quỳnh Giao. Alo, em ơi, em tới chưa? Nhanh lên, anh nhớ em lắm rồi, chịu hết nổi rồi em ơi. Vẫn là cái giọng điệu lả lời đáp lời. Anh hư quá à? Thôi được rồi, gắng chờ em một lát nha, em tắm rửa rồi qua với anh ngay. Lão nóng ruột nói. Thôi, tới đây rồi tắm em ạ. Mang một bộ đồ đến đây, nhanh nhanh lên đấy nhá, đến ngay nhá. Quỳnh Giao ong ẻo đồng ý và cúp máy để điểm lên mặt chút son phấn cho che bớt đi chút khuyết điểm và đi ngay. Giao đến nơi, khi lão phụ đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường vẫn là đĩa mì xào đang nguội ngắt mà lão mới ăn được vài đũa. Lão lao ngay ra phía cửa, không kịp khép cửa, ôm ngay Quỳnh Giao vào và hôn điên cuồng như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Lão kéo Giao lại giường, chạy thật nhanh lại khóa cửa và tiếp tiến lại xét toạc bộ đồ mà Giao đang mặc trên người. Rất nhanh, Giao nhập cuộc cùng lão bằng những ngón nghề điêu luyện và tinh vi mà mấy năm nay à đã đúc rút được từ những lần chinh chiến cùng những chiến binh khác giới. Lão vũ sướng đề mê, miệng lão cứ thi thoảng lại rít lên một tiếng để bộc lộ rõ sự thỏa mãn của mình. Lão vật Giao xuống phía dưới, đưa người mình áp lên người của Giao, rồi hùng hục suốt hơn một tiếng đồng hồ mà chưa tìm thấy đường lên tiên cảnh. Giao níu chặt cổ lão ta, rồi rỉ tai. Dừng nghỉ một lát đi anh, em mệt lắm rồi, anh khỏe thật đấy. Lão ngừng những động tác nhịp nhàng của mình lại, hôn thật mạnh lên môi của Giao một cái, rồi đưa miệng lại sát bên tai của cô ta, và nói, thế này đã đủ cho em nhớ mãi về anh chưa? Hay là phải hơn thế này thì em mới nhớ? Giao mỉm cười, nhớ, em nhớ lắm rồi, công nhận anh mạnh thật đấy, lần đầu tiên em thấy đấy. Quỳnh Giao đâu có biết rằng, trong chiếc ba lô lúc nào lão cũng mang theo, bên trong đó luôn có những thứ mà lão coi là thần dược. Bình thường người ta chỉ sử dụng một viên, nhưng trước khi gọi điện cho Giao đến, lão đã uống đến ba viên, với mong muốn cuộc chạy đường trường hôm nay sẽ dẻo dai hơn bình thường gấp ba lần. Lão thở những tiếng nhẹ nhẹ vào bên tai của Giao. Một lúc sau, lão mới nói, mình tiếp em nha, anh lại muốn rồi. Quỳnh Giao kẽ gật đầu đồng ý và nhanh chóng trở lại với tư thế cũ để hợp tác cùng đưa lão về đích đến cuối cùng. Lão đưa đẩy rất nhịp nhàng, mặt nhắm nghiền lại vì sự sung sướng đang trào dâng. Cuối cùng, lúc gần đến phút thăng hoa, thì lão mở mắt ra để chuẩn bị cười thỏa mãn. Nhưng không, lão không đạt được điều đó, vì khi cặp mắt của lão vừa hé hé mở, thì lão đột ngột dừng ngay hành động của mình lại. Mắt mở trừng trừng, mồm miệng cứng đơ như người bị trúng gió, không nói được gì cả. Đang nằm phía dưới lão không phải là Quỳnh Giao, mà là một người phụ nữ khác. Không thể sai được, chính xác là người con gái mà lão đã nhìn thấy hồi nãy. Vẫn cái khuôn mặt bè bét máu ấy, cô ta đang trừng trừng mắt lên nhìn thẳng vào lão ta. Lão cố gắng định thần toan bỏ chạy, nhưng chân không nhúc nhích được một chút nào cả. Hơi lạnh từ người phụ nữ đã truyền sang thân thể lão, làm cả người đột ngột lạnh buốt từ gáy cổ đến tận sống lưng. Lão lại càng hãi hùng hơn khi phát hiện ra hình như cái của quý của mình đang bị dính chặt vào thân thể của người phụ nữ này thì phải. Không biết làm gì hơn, lão cố thét lên thật to để cầu cứu. Nhưng lão chưa hét được thì bị một cái tát nhẹ lên trên má. Kế đó là giọng nói của Quỳnh Giao. Ơ, tiếp đi anh, sao lại ngồi đần mặt ra thế? Anh mệt à? Lão bất giác rùng mình một cái, rồi mới quay về với thực tại. Trước mắt của lão vẫn là Quỳnh Giao nằm đó, chờ lão tiếp tục nhập cuộc. Làm gì có người phụ nữ nào khác đâu. Lão thầm trách mình, thần hồn nát thần tính. Sao hôm nay lại nghĩ vớ vẩn lung tung thế này? Từ sáng đến giờ, chẳng hiểu thần trí của mình để đi đâu, mà toàn suy nghĩ rồi ảo tưởng ra những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu cả. Lão ngập ngừng vì cười đáp, à không, anh có mệt đâu, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Sao lại bật cười thành tiếng, trời ạ, chịu anh đấy, đi chơi gái mà còn có thì giờ nghĩ chuyện lùng tùng nữa thì em cũng lại luôn. Bao nhiêu hàm muốn đột ngột tan biến hết trong người lão vũ. Lão thở dài rồi nói, thôi em nhá, mình dừng đi, tối rồi tiếp tục, tự dưng anh thấy hết hứng thú rồi. nghĩ là mình phục vụ chưa đạt yêu cầu, Giao trố mắt thắc mắc. Nhưng sao lại hết hứng? Hay là em chưa làm anh hài lòng à? Anh muốn như thế nào? Xin anh cứ nói để em biết, em phục vụ anh được hết. Lão Vũ lại lắc đầu. Không, anh không oán thán gì về cách phục vụ của em cả. Có điều anh cảm thấy không được tập trung. Tối em nhé. Thế rồi suốt buổi chiều đó, cả hai nằm cạnh bên nhau mà lão không hề tái máy tay chân gì cả. Cứ nằm im suy nghĩ lung tung. Một loạt những hình ảnh đáng sợ. Từ những thanh âm nghe rợn cả người cho đến khuôn mặt đáng sợ kia cứ ám ảnh và hằn sâu trong tâm trí của lão mãi không thôi. Đến mãi gần chiều muộn thì đã mệt quá mới tiếp đi. Lão hơi nghiêng người về phía Quỳnh Dao, lúc này đang say giấc. Cho đến lúc tỉnh dậy, lão thấy phòng mình tối om. Của tay xung quanh chỗ mình nằm thì không phát hiện ra Quỳnh Dao đâu cả. Lão mò mẫm tìm đường xuống giường để mở đèn phòng. Căn phòng được bật sáng lên. Lão nhìn một lượt tất cả căn phòng nhưng không thấy Quỳnh Dao đâu. Chỉ duy nhất nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đang chảy đều đều. Lão tặc lưỡi nói, tắm rửa và không biết mở đèn lên à. Rồi lão tiến lại, cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt từ phía trong. Điện đóm không có, mà chỉ có tiếng nước vòi hoa sen chảy mà thôi. Lão Vũ ghé sát vào cửa, rồi nói, Dao ơi, em sao không mở đèn lên? Công tắc ở ngay sau chỗ máng quần áo đó em. Dao ơi! Không có tiếng đáp lại, chỉ duy nhất có một sự lạ xảy ra sau khi lão cất giọng nói. Đó là tiếng nước chảy đã ngừng bặt. Lão nghĩ là Dao đang cố ý đùa mình. Lão cười lên rồi nói, thôi nào, đừng đùa với anh nữa mà. Tắm nhanh ra đây để mình tiếp tục nào em. Dao ơi, nhanh nhanh ra với anh nào. Nhưng đáp lại lão chỉ có sự im lặng. Im lặng đến mức lạ thường. Lão đưa tay nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa phòng tắm thì mới phát hiện ra một điều lạ. Là nãy đến giờ cánh cửa phòng tắm hoàn toàn không khóa từ phía trong mà chỉ khép hở như vậy thôi. Ơ, thế thì ai là người xả vòi nước mà lại có tiếng nước chảy vừa rồi? Thầm tầm thì lão vẫn cho rằng Dao đang đùa lão. Lão rón rén bước vào thật nhẹ. Bất giác, một bàn tay thò ra nắm chặt lấy tay của lão. Lão không giật mình, lão túm ngay lấy bàn tay ấy, miệng nói, ấy, bắt được em rồi nhá, định trêu anh hả, quỷ sứ à? Thế rồi một tay nắm lấy cổ tay Quỳnh Dao, một tay còn lại lão lần mò công tắc bật đèn lên. Ánh sáng phụt lên, lão há mồm sửng sốt, vì trước mặt mình làm gì có ai đâu. Cúi xuống tay mà nhìn, thì chỉ là bàn tay mình đang nắm chắc lấy cổ tay của chính mình mà thôi. Không thể giải thích được những chuyện kỳ lạ như thế. Lão thở dốc lên từng hồi, chân đứng không vững nữa, cứ muốn ngã quỵ ngay xuống nền nhà. Lão quyết định không thể nán lại một giây phút nào nữa tại nơi đây. Đáng sợ quá rồi, có tinh thần thép cũng không đỡ nổi. Giả dụ mình nhìn nhầm, nghe nhầm, hay có bị ảo giác đi chăng nữa, thì cùng lắm chỉ một hai lần thôi chứ. Đằng này, mọi chuyện xảy ra liên tục thế này thì không nghi ngờ gì nữa. Căn phòng này nhất định đang có hồn ma ngụ cư. Lão gấp nhanh bước quần áo lộn xộn vào ba lô và cho hết mấy vật dụng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường vào luôn, rồi tức tốc chạy đi thật nhanh xuống lầu. Quầy lễ tân lúc này vắng hoe, không có người nào trao đổi thuê trả phòng gì cả. Lão ung dung tiến đến trước chỗ cô nhân viên đang đứng ở quầy lễ tân, rồi ra vẻ điềm tĩnh bảo, cô cho tôi trả phòng 306 nhé. Cô nhân viên gật đầu rồi đáp, dạ vâng ạ. Cơ mà phiền chú chờ cháu chừng một phút được không ạ? Con bé giữ chìa khóa của cái tủ đựng chứng minh thư, nó vừa qua kia mua ly nước về ạ. Về ngay thôi ạ. Vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào cái quán nước ở phía trước nhà nghỉ. Lão Vũ đồng ý, gật đầu bảo, ok, chú chờ được, không sao nhá. Cô nhân viên gật đầu cảm ơn và chỉ chiếc ghế gần đó cho đã ngồi tạm. Nhưng đã hơn 7 phút mà cô gái kia đi mua lì nước vẫn chưa về. Cả lão và cô nhân viên cứ nhìn ngó mãi ra phía cửa. Mãi một lúc thật lâu sau, thì cô gái ấy mới hớt hải chạy về trong bộ dáng vội vàng. Cô nhân viên đứng ở quầy định gắt lên, thì cô gái kia lao lại, nói như không có mặt của lão Vũ ở đó. Này, này, tin hot giật cân mày ơi. Mày biết gì chưa? Bà Quỳnh Dao mà bọn mình hay gọi là chị gái tàu nhanh ấy, bị tai nạn chết ngay đầu đường kia rồi kia kìa. Lão Vũ vừa nghe dứt câu thì thả buông tự nhiên cho cái điện thoại rơi xuống đất. Cô nhân viên kia ngạc nhiên hết mực, nhưng vì có mặt khách ở đó nên cô lên giọng cắt cô đồng nghiệp. Chết chọc cái gì? Mày đi đâu mà lâu thế? Khách chờ để trả phòng. Còn mỗi cái chìa khóa của học tủ thì mày cầm đi mất luôn. Này, coi chừng có ngày mày bị đuổi việc đấy nhá. Mày mà đợt này anh sếp chủ đang đi du lịch, chứ anh ấy mà ở nhà thì mày xác định rồi đấy. Lão Vũ xua tay nói không sao, rồi giục giá cho hai cô gái nhanh chóng cho mình giả phòng để lão còn đi xem thực hư Quỳnh Giao chết ra sao. Cô nhân viên tra chìa khóa vào cái tủ nhỏ bên cạnh quầy. Giây sau, rút ra tấm chứng minh thư của ông, trao cho tay ông, rồi đưa cái bill tính tiền cho ông thanh toán. Ông rút ví trả tiền xong xuôi, định rời đi, thì từ phía cửa chính, một nhóm người ăn mặc lịch sự bước vào. Một anh chàng thanh niên trông dáng cao to, tiến lại trước mặt cô nhân viên, rồi rút tấm thẻ ngành ở vào áo ngực, đưa ra và bảo: "Chúng tôi là công an bên tổ hình sự, xin chị vui lòng cho chúng tôi gặp chủ của nhà nghỉ này." Cô nhân viên giọng lắp bắp: Dạ, thưa các anh, ông chủ đi du lịch hơn nửa tháng nay chưa có về ạ." "Cô có biết cậu ấy đi du lịch ở đâu không?" Cô nhân viên lắc đầu lia lịa. Một chàng trai gần đó trấn an tinh thần vì thấy cô gái đang có vẻ hoảng sợ: "Cô cứ bình tĩnh lại đi, xin cô vui lòng cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của cậu ấy có được không? Và cô phải giữ bí mật việc này, không để cho cậu ấy biết là có công an đến tìm, cô nhớ chưa?" Cô gái lại gật đầu liên tục. Cô ghi số của ông chủ của mình vào một mảnh giấy và trao cho anh công an. Như để thuyết phục hơn, anh công an nói: "Chúng tôi đang điều tra về một vụ mất tích bí ẩn của một cô gái. Chúng tôi có nhiều nguồn tin báo là cô gái này là người yêu của ông chủ các cô. Chúng tôi nghi ngờ chính cậu ấy là có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Tôi nói vậy mong cô hiểu và hợp tác để nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện nhé." Lão Vũ nãy giờ đứng hóng chuyện vì sự hấp dẫn của câu chuyện làm lão khó lòng rời đi được. Một cậu quay sang ông ta rồi bảo: "Cả bác nữa, vì bác có mặt ở đây nên việc giữ bí mật việc này bác cũng phải có trách nhiệm đấy nhé." Lão Vũ cười nhẹ gật đầu. Lão giật giật vạt áo của anh công an, làm hiệu đi ra xa một đoạn cho lão nói chuyện một chút. Anh công an bước đi theo lão ra gần phía cửa. Lão nhỏ nhẹ bảo: Tôi nói chuyện này, mong các anh tin tôi." Rồi ông kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã gặp phải. Và cuối cùng ông mạnh dạn đưa ra một kết luận. Tất nhiên là không ai dùng tâm linh đi phá án cả. Nhưng theo linh cảm của tôi, thì tôi dự đoán có thể cô gái ma mà tôi đã gặp chính là hồn ma của cô gái mất tích mà các cậu đang điều tra. Bằng vào con mắt nhà nghề, mấy chiến sĩ công an nhận thấy lão Vũ nói không có vẻ là bịa đặt. Một người hỏi: "Phòng bác vừa trả là phòng 306 hả?" Rồi cậu quay sang cô nhân viên: "Phiền cô cho tôi mượn chìa khóa của căn phòng 306. Lại một lần nữa, tất cả lục tục kéo nhau lên căn phòng 306. Mấy anh công an sau khi xem xét một lượt căn phòng thì thấy quả nhiên có gì đó không được bình thường cho lắm. Địa điểm mà các cậu nghi ngờ nhất chính là nền nhà tắm, vì có dấu hiệu của mấy viên gạch mới bị cậy bung lên và có vết nứt bất thường. Ngày hôm sau, một lệnh khám xét nhà nghỉ Ngọc Hoa được ký và ban hành. Các anh chọn đảo giới nền nhà tắm lên và quả nhiên là một cái xác của một cô gái đang trong thời kỳ phân hủy mạnh đã được tìm thấy tại đây. Trong một lần vì ghen tuông, gã chủ của nhà nghỉ đã đưa người yêu lên đây để quyết định một việc độc ác là xuống tay cho bỏ tức. Gã giết xong và phi tang xác cẩn thận thì búc vé để đi một chuyến du lịch cho quên đi mọi chuyện và đánh lừa mọi sự để ý. Nhưng làm sao cả chạy cho thoát được, oan hồn thì hồn hiện, đó là lẽ dĩ nhiên. Và cô gái tội nghiệp ấy đã hiện hồn về với lão Vũ. Cũng chính nhờ điều này mà cái manh mối mới từ từ hé mở để bắt gã máu lạnh kia đền tội. Sau vụ việc lần ấy, lão Vũ về ốm mất một thời gian vì sợ. Lão đã quyết tâm buông bỏ mọi ham muốn thấp hèn của mình, cố gắng sống thật tốt với vợ con. Kể từ nay, có ai cho thêm tiền, lão cũng chẳng dám ra khỏi nhà, mà đi đâu xa nữa. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một dị truyện có tựa đề là Hồn Ai Trong Nhà Nghỉ của tác giả Nho Hưng. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh